Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1598, thần cấp ra điều kiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Thạch Quỳnh toàn thân huyết khí bắt đầu khởi động. Muốn đem những cái đó cắn đầu của hắn tránh ra, nhưng vào lúc này chờ, khắp không gian đều giống như sống giống nhau. Thế nhưng giống hai chỉ tạo thành chữ thập bàn tay, đột nhiên hạ xuống, sớm tại các ngươi đối phó ta quỷ thần hư ảnh khi, ta cũng đã lại vì các ngươi chuẩn bị này dung hợp thịnh yến. Ta đảo muốn nhìn ở dung hợp rớt ngươi về sau, thần còn có cái gì thủ đoạn có thể làm cho trận này trò chơi, ta thắng, ngươi không cần đang nằm mơ. Nga, ta đây đảo muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào chuyển bại thành thắng. Thạch Quỳnh không hề cùng diện cháo nam vô nghĩa cái gì. Liền thấy hắn người đột nhiên từ quỷ khu trung tách ra tới. Theo sau đứng ở quỷ khu bàn tay to thượng. Khuôn mặt ngưng trọng nhìn phía trên kia cực nhanh rơi xuống hắc ám. Vạn quỷ bôn đằng. Giờ này khắc này Thạch Quỳnh. Đứng ở không sợ không gian nghiền áp. Đôi tay cao cao cử qua đỉnh đầu. Kia khoảnh nện xuống tới thiên thế nhưng nứt ra rồi một cái huyết sắc lỗ trống. Cùng lúc đó, phảng phất vô cùng vô tận quỷ vật, cùng với nhân loại thi thể làm thành con rối, từ giữa cuồn cuộn không ngừng rơi xuống, Thạch Quỳnh nhảy đến bọn họ trung gian. Tiếp theo, càng thêm không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra, những cái đó quỷ vật cùng thi thể, thế nhưng bắt đầu chen chúc đem Thạch Quỳnh phân thực không còn. Theo sau, nguyên bản mất đi lý trí quỷ vật nhóm, sôi nổi an tĩnh xuống dưới. Cùng kêu lên nói, diện cháo nam ngươi chẳng lẽ quên thần cùng ngươi ước định sao? Ta chính là chưa bao giờ đáp ứng quá hắn cái gì. Diện cháo nam đối với Thạch Quỳnh chất vấn, khinh thường nhìn lại, này phiến không gian thiên cùng địa như cũ ở cực nhanh tương ngộ. Thạch Quỳnh thao tác hắn mấy trăm quỷ vật phân thân, tắc như là một chi huấn luyện có tố quân đoàn, nhắm ngay một chút không ngừng oanh kích. Hiển nhiên là muốn phá vỡ một con đường sống, mà ở tháp cao ở ngoài, nguyên bản đang muốn thông qua đỉnh mở ra một đạo chỗ hổng, phá phong tiến vào tháp nội người, đều đã sôi nổi rời xa tháp cao, bởi vì tháp cao từ nhất đế đoan thế nhưng bắt đầu dập nát, mà đầu trên càng là giống thiêu đốt giống nhau, biến thành một mảnh lửa đỏ, liên quan này phiến bao vây lấy tháp cao không gian, đều bị chiếu rọi thành màu đỏ. Tất cả mọi người ngốc nhìn phía trên. Hạ Nham đám người cũng đều ở vì Hạ Thiên Kỳ cầu nguyện. Không hề nghi ngờ, trận này thần tử đại chiến ở bọn họ xem ra đã là tiến vào tới rồi kết thúc. Không có người biết tình huống bên trong. Cũng không ai có thể đủ chân chính đoán được kết cục. Bởi vì đây là thần đều không thể đoán trước sự tình. Tháp cao đỉnh không gian. Có thể nói từ khi diện cháo nam sinh ra dung hợp điên cuồng ý niệm là lúc. Hắn cũng đã chôn xuống này viên sẽ ở lúc này bùng nổ hạt giống. Chỉ cần là ở tháp đỉnh người. Đều đem sẽ không có ngoại lệ biến thành hắn thân thể một bộ phận. Mà này, cũng đúng là hắn nhiều năm trước tới nay sở vẫn luôn ở làm thí nghiệm. Chính là ý tưởng nghĩ cách đem chính mình. Biến thành một cái đại lò luyện. Một cái có thể dung nhập hết thảy nơi. Hoặc là nói, hắn vẫn luôn ở nỗ lực nếm thử, chính là làm chính mình biến thành một cái, không thuộc về nhân loại, cũng không thuộc về quỷ vật tân nhân loại. Như vậy, thế gian này liền sẽ không lại có quy tắc có thể đem hắn trói buộc. Lâu dài tới nay, hắn đều ở lợi dụng đại lượng quỷ vật chi thể giả làm thí nghiệm. Chính là muốn biết nhân loại dung hợp cực hạn, cùng với vì cái gì sẽ có kia cái gọi là cực hạn. Cuối cùng hắn phát hiện, nhân loại cực hạn là tồn tại hai cái phương diện, linh hồn cực hạn, cùng với thân thể cực hạn. Muốn thay đổi này đó, nhất định phải làm đến có được không thuộc về nhân loại thân thể, cùng vô cùng cường đại linh hồn. Vì thế hắn liền nghĩ đến, một người linh hồn vô pháp thừa nhận, như vậy nhiều cường đại linh hồn đâu. Hắn bắt đầu nếm thử dung hợp linh hồn, nhưng là bình thường dung hợp. Lại không cách nào làm được chân chính dung hợp. Xác thực nói là dung hợp linh hồn không hoàn mỹ. Tồn tại khe hở. giống như là một mặt tràn ngập vết rạn gương giống nhau. Mặc dù hơi chút chịu một ít công kích, đều khả năng hoàn toàn băng toái. Đây là hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Bất quá không bao lâu, khiến cho hắn tìm được rồi biện pháp. Biện pháp này chính là dung hợp trẻ con linh hồn. Bởi vì trẻ con linh hồn giống như là một khối vỡ vụn trò chơi ghép hình, sẽ một chút đua hợp hoàn chỉnh. Hắn muốn đối linh hồn tiến hành dung hợp. Trẻ con là hắn hoàn mỹ nhất đối tượng. Vì thế hắn liền đi tới đi lui với các hiện thực bên trong, tìm kiếm một ít thời gian tốc độ chảy mau hiện thực. Sau đó đem phân liệt linh hồn đầu nhập hắn tuyển tốt hạt giống. Sau đó ngồi chờ linh hồn trái cây thành thục. Đây cũng là vì cái gì? Hắn cùng Trương Phong Vũ đám người là cùng phê từ tử vong thí luyện tràng ra tới người. Nhưng là, hắn ở lúc sau lại mai danh ẩn tích một đoạn thời gian. Tái xuất hiện khi cấp bậc cũng chỉ là cao cấp chủ quản. Bởi vì lúc ấy hắn vừa mới đem linh hồn của hắn bồi dưỡng hoàn thành. Có linh hồn, hắn liền bắt đầu nghĩ muốn tìm kiếm cường đại thân hình. Bằng vào hắn dung hợp năng lực, hắn bắt đầu dung hợp một ít quỷ vật. Nhưng là hiệu quả cũng không phải thực lý tưởng. Cuối cùng hắn lại nghĩ tới một cái điên cuồng biện pháp. Đó chính là đem quỷ vật làm trò chơi ghép hình. Sau đó đi đua ra một khối cường đại thân thể tới. Vì thế hắn bắt đầu bồi dưỡng cái gọi là thế lực. Mà này đó thế lực kỳ thật đều là hắn vì về sau sở chuẩn bị chất dinh dưỡng mà thôi. Bởi vì quỷ vật chi thể già, ở hắn xem ra đã vượt qua nhân loại phạm trù. Là một loại xen vào người cùng quỷ chi gian kiểu mới thân hình. Cho nên ở kế hoạch của hắn chung, hắn phải làm, chính là muốn đem người, quỷ, cùng với quỷ thần hòa hợp nhất thể. Do đó chân chính thực hiện, siêu việt nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn, đi chân chính chúa tể hết thảy. Không hề nghi ngờ, hắn làm được điểm này. Từ hắn không hề bị này phiến không gian trói buộc, là có thể đủ có thể nghiệm chứng. Hơn nữa hắn cũng vẫn luôn hoài nghi, thần cũng là đánh cái này chủ ý, thần cũng ở làm cùng hắn cùng loại thực nghiệm, cho nên nhiều năm như vậy, hắn đang chuyên tâm với tự thân thực nghiệm ngoại, cũng đặc biệt chú ý một ít có tiềm lực người, muốn đối thần kế hoạch một khuy đến tột cùng. Kết quả làm hắn không nghĩ tới chính là, thần thế nhưng ở lúc sau chủ động tìm được rồi hắn, cũng đối hắn đưa ra một cái ước định. Xác thực nói là hợp tác điều kiện, thần cho hắn điều kiện cũng chỉ có một cái, chính là sẽ làm hắn lần thứ hai cùng Trương Uy cùng Tiếu Nhã gặp lại. Mà hắn yêu cầu làm sự tình, chính là đáp ứng hắn một điều kiện, nhưng rốt cuộc là điều kiện gì thần không có nói, mà hắn đâu, cũng đồng dạng không có gật đầu bọn họ hợp tác. Cứ việc hắn trong lòng cũng thực rối rắm, cũng thực hy vọng Trương Uy cùng miệng cười có thể lần thứ hai sống lại. Bởi vì chính hắn chính là cái ví dụ. Hắn biết thần có loại năng lực này. Chính là, hắn cũng không xác định. Hiện tại thần hay không còn có năng lực này. Cho nên cùng với không tin tưởng, hắn không bằng đem vận mệnh đánh cuộc ở chính hắn trong tay. Nếu hắn có thể thay thế được thần, như vậy Trương Uy cùng Tiếu Nhã liền có thể lần thứ hai bị hắn sống lại. Thần loại này làm lơ thế gian pháp tắc sống lại năng lực. Cũng chỉ có cảm nhận được người, mới có thể rõ ràng tin tưởng. Đáng tiếc, loại chuyện này hắn là sẽ không đối Hạ Thiên Kỳ giảng. Đương nhiên, có lẽ Hạ Thiên Kỳ khả năng biết chuyện này. Nhưng từ hắn như cũ e sợ cho hắn đồng bạn tử vong thượng. Có lẽ cũng có thể nhìn ra tới. Hiện tại thần đã vô pháp lại thực hiện sống lại. Lãnh Nguyệt, Lưu Ngôn Mẫn những người này, nói trắng ra là đã là hắn đối Hạ Thiên Kỳ áp chế. Cũng là hắn đối Hạ Thiên Kỳ thử. Thử mục đích, chính là xem Hạ Thiên Kỳ phản ứng như thế nào. Nếu hắn làm lơ bọn họ, đã nói lên hắn có biện pháp ở lúc sau lệnh này khởi tử hồi sinh. Nếu biểu hiện vô cùng để ý, đã nói lên, thần đã không linh, thần cùng hắn cái gọi là hợp tác hiệp nghị, căn bản là lại lừa hắn. Thạch Quỳnh ở diện cháo nam vô hạn dung hợp dưới, gian nan chống cự lại, nhưng là lại không cách nào mở ra một cái chỗ hổng. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ, hắn phía trước bị quỷ thần hư ảnh tự bạo nổ nát thân thể.